Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127: Vây quét ma giáo. Một ngày mới chạy bộ sáng sớm, Cổ Vân bọn người biểu hiện ra kinh người chỉnh người thiên phú. Lại nói bọn họ cái này sư huynh sư tỷ làm đến kính chức kính trách. Ban đầu ở luyện công buổi sáng bên trong ăn rồi khổ, nhận qua mệt mỏi, hết thảy đều bị Đường Xuyên, Chu Nhất Minh, Vương Tuyền, Trương Vạn Quân ôn lại một lần. Phong bế tu vi phụ trọng chạy, A Man dẫn đầu, Cổ Vân phía sau cầm cây roi quất, nhanh điểm đuổi theo. Bốn người một chút chậm một chút, Cổ Vân thì không chút khách khí quất một roi. Tô Lạc Lạc ở một bên giơ cái chảo nhìn chằm chằm. Hôm qua bị Vương Tuyền đánh bay tức giận đến không nhẹ. Hôm nay thì chuyên môn nhìn chằm chằm Vương Tuyền, thỉnh thoảng thì đập một cái chảo cái mông. Một trận phụ trọng chạy làm đến gà bay chó chạy, tiếng kêu rên liên hồi. Chạy bộ sáng sớm về sau tiếp lấy chính là đối chiến luyện tập. Cổ Vân 9 người thay phiên chiến 4 người. 4 người ngoại trừ Vương Tuyền bên ngoài, còn lại 3 người bị đánh mặt mũi bầm dập, đau đến không muốn sống. Vương Tuyền nương tựa theo cái kia thần bí quạt giấy, thiếu chịu không ít đánh. Bất quá tại cùng A-man đối chiến bên trong, y nguyên bị oanh bay, đập xuống đất làm đến mặt mày xám xịt. Sắc trời dần dần muộn, Đường Xuyên, Chu Nhất Minh, Trương Vạn Quân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, triệt để hỏng mất. Vương Tuyền đứng ở một bên không nói một lời, lạnh lấy cái mặt, nhìn ra được nàng đối các sư huynh sư tỷ chiếu cố đặc biệt bất mãn. Nhưng vì Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc, nàng y nguyên cố nén lửa giận. Không phải vậy, lấy nàng loại này lạnh như băng tính cách, sao chịu được loại này tra tấn? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Huấn luyện một ngày khổ cực, Dương Niệm thoải mái nhàn nhã đến đây nghiệm thu. Trưởng môn, chúng ta sắp phải chết, thật thống khổ, có thể hay không lui ra tham tuyển 10 người tiểu tổ a? Ta từ bỏ, Đường Xuyên thực sự không chịu nổi. Hôm qua bị đánh sau đó cho ngươi một bình thối thể dịch, còn không có khôi phục hoàn toàn. Hôm nay lại tới, hắn hoàn toàn có thể dự đoán sau này hắc ám thời gian. Chưa từng có chấp hành nhiệm vụ như vậy biệt khuất thống khổ qua. Bảo bảo tâm lý khổ, ta muốn về nhà. Chu Nhất Minh cùng Đường Xuyên cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Ta cũng muốn lui ra. Ngược lại là Vương Tuyền cùng Trương Vạn Quân không nói một lời. Xem ra người ta có thể trở thành cường giả, đó là có nguyên nhân tích. Khụ khụ, Dương Niệm ho khan hai tiếng, sau đó một miệng giọng quan nói. Ta biết các ngươi rất thống khổ, có thể là các ngươi cần biết. Các ngươi không nỗ lực, người khác đang cố gắng. Các ngươi đang lười biếng, người khác tại đổ mồ hôi như mưa. Dương Niệm đem lớp 12 thi đại học lúc lão sư Kim Câu hạ bút thành văn, cảm giác không đủ rung động, sau đó nói bổ sung. Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, nhưng ngày kia rất tốt đẹp. Chỗ lấy các ngươi phải kiên trì, kiên trì cũng là thắng lợi. Chờ các ngươi trưởng thành, các ngươi nhất định sẽ cảm tạ hôm nay liều mạng chính mình. Dương Niệm đánh lấy máu gà, sau cùng không quên cho mỗi người một khỏa đường nói. Cố gắng của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, cho nên hôm nay ngoại trừ thối thể dịch, ta còn có những vật khác khao các ngươi. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm móc ra sớm đã bao trang qua hoàng gia thức ăn cho chó. Lúc này hoàng gia thức ăn cho chó bị Dương Niệm nghĩ biện pháp xoa thành lớn chừng ngón cái viên thuốc hình, xem ra giống đan dược. Một người một khỏa đem hoàng gia thức ăn cho chó đưa cho bốn người. Trưởng môn, đây là cái gì đan dược? Cổ Vân có chút trông mà thèm mà hỏi. Duỗi thẳng cẳng trừng mắt hoàn. Dương Niệm thuận miệng nói cái tên, có phải hay không rất chân quý? Cổ Vân ánh mắt có chút tặc, có ánh sáng, có như vậy ném một cái ném. Dương Niệm ra vẻ thần bí, dùng lâu dài cả cuộc đời đều có thể đạt được thăng hoa. Linh hồn đem lộ ra càng thêm cao quý, thần phục với chính mình, cũng không phải linh hồn thăng hoa a. Cổ Vân nghe xong càng thêm trông mà thèm hâm mộ. Cái kia, trưởng môn có thể hay không cho ta một khóa? Không được, Dương Niệm quả quyết cự tuyệt. Làm sư huynh phải biết khiêm nhượng, không công bằng. Cổ Vân tức giận nha. Dương Niệm, thì không công bằng sao? Cổ Vân lại không phản bác được. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh ăn vào a, Dương Niệm thúc giục nói. Đường Xuyên cùng Chu Nhất Minh hai người mới không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể trợ giúp chính mình khôi phục nhanh chóng. Có cái gì không thể ăn? Lập tức nuốt xuống. Trương Vạn Quân hơi do dự. Nghĩ thầm dù sao cũng không phải cái gì độc dược. Sau khi ăn vào có lẽ còn có thể cùng tiểu gia hỏa này càng thân cận. Cứ như vậy dò xét Hồng Mông Thanh Thạch Hạ Lạc cũng đem biến đến càng dễ dàng một chút. Sau đó hắn cũng nuốt vào. Vương Tuyền lớn nhất tính tình, tiếp là đem hoàng gia thức ăn cho chó tiếp đi qua. Nhưng trực tiếp quay người nói một câu, mệt mỏi, cũng không ăn vào, trực tiếp rời đi. Đi đến chỗ rẽ thời điểm Dương Niệm điều tra chi nhãn nhìn đến Vương Tuyền tiện tay đem hoàng gia thức ăn cho chó ném vào bụi cỏ. Sau đó đại hoàng cẩu rưng rưng kêu một tiếng xông tới, một miệng ngậm nuốt xuống. Đinh, thu hoạch Đường Xuyên trung thành cộng 10%. Đinh, thu hoạch Chu Nhất Minh trung thành cộng 10%. Đinh, thu hoạch Trương Vạn Quân trung thành cộng 10%. Đinh, thu hoạch Đại Hoàng Cẩu trung thành cộng 10%. Hệ thống dày đặc thanh âm nhắc nhở vang lên. Dương Niệm trong lòng vui vẻ, âm thầm nói thầm nói, ném cho ăn một lần thu hoạch 10% độ trung thành. Xem ra cần phải thời gian dài ném cho ăn a. Quả nhiên cùng nuôi chó không sai biệt lắm. Bất quá cái kia Vương Tuyền khó chơi có chút khó làm. Dương Niệm khẽ chau mày. Tiếp xuống 10 ngày nằm vùng tổ, 4 người đều bị cuồng ngược đợi. Mỗi ngày bị ngược hết, Dương Niệm đều ném cho ăn một khỏa, duỗi thẳng cẳng trừng mắt hoàn. Rốt cục Đường Xuyên, Chu Nhất Minh, Trương Vạn Quân đối Dương Niệm độ trung thành đạt đến 100%. Mà Vương Tuyền mỗi ngày đều đem thức ăn cho chó ném cho Đại Hoàng Cầu. Bởi vậy Đại Hoàng Cầu hiện tại đối Dương Niệm là 100% trung tâm. Mỗi ngày thì ghé vào Dương Niệm bên người đưa đầu lưỡi lớn. Ngốc manh dáng vẻ. Đường Xuyên, Chu Nhất Minh hoàn toàn phản chiến. Đem kiếm vô thường phái bọn họ đến tìm hiểu Hồng Mông Thanh Thạch Hạ Lạc sự tình 1 năm 1 mười. Bẩm báo, xem ra ta là bị Thiên Cơ Các để mắt tới. Thiên Cơ Các sau lưng là Thập Đại Thánh Tông. Có thể hay không để mắt tới ta nhưng thật ra là Thập Đại Thánh Tông người. Dương Niệm hợp lý suy đoán. Nhưng hai người này cũng không biết sau lưng còn có một cái phất trần tồn tại. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết. Thu phục Đường Xuyên, Chu Nhất Minh về sau, Dương Niệm gọi đến Sử Thư Thánh, thành lập lấy Sử Thư Thánh cầm đầu không không phái tình báo ti. Vì tương lai lịch sử vẽ xuống một trang nổi bật, Trương Vạn Quân bị thu phục sau hắn thân phận cùng tu vi tầng thứ dần dần nổi lên mặt nước. Phá Quân Môn Bát Trưởng Lão, Chân Võ Nhất Trọng Thiên, cũng là vì dò xét Hồng Mông Thanh Thạch mà đến. Hắn sử dụng thuật dịch dung che giấu thật sự là diện mạo. Mà hắn hình dáng là một vị 60 tuổi trên dưới. Cao lớn cường tráng, giữ lấy chòm râu dê, tay cầm phá quân thương nam nhân, uy phong bát diện, chỉ bất quá bây giờ đã triệt để trở thành không không phái đệ tử. Trở thành không không phái đòn sát thủ cường đại nhất. Này 10 ngày đến mỗi đến đêm khuya Vương Tuyền cũng sẽ ở không không phái dò xét. Đi qua mấy lần phía sau núi, thậm chí thừa dịp Dương Niệm ra ngoài thời điểm lặng lẽ tiến vào qua gian phòng của hắn. Tìm kiếm Hồng Mông Thanh Thạch, nhưng Vương Tuyền không biết là, nhất cử nhất động của nàng toàn bộ bị điều tra chi nhãn bắt được. Bị Dương Niệm nhìn đến nhất thanh nhị sở, Dương Niệm tạm thời cũng không để ý nàng. Dù sao nàng và Trương Vạn Quân mỗi ngày tu luyện, hắn Dương Niệm tu vi thì từ từ tăng, chỉ cần không tới giết hắn, hắn còn có thể tạm thời dễ dàng tha thứ một chút. Mà cái này thời gian 10 ngày Dương Niệm tu vi trực tiếp phá vỡ mà vào linh võ 6 tầng. Quả thực đắc ý, cơ hồ là 2 ngày đột phá nhất trọng, tiết tấu phi thường tốt. Đương nhiên này 10 ngày bên trong Dương Niệm cũng rốt cục đem vũ kỹ các bố trí tốt. Đem theo thập đại tông môn cướp bóc tới công pháp vũ kỹ. Bộ phận sửa đổi sau tràn ngập vũ kỹ các. Đảm nhiệm Lý Thiên Tùng vì thủ các trưởng lão. Đồng thời chúng đệ tử tề tâm hiệp lực tại hậu sơn mở ra một phương vườn rau. Đem linh sơ hạt giống gieo xuống. Hiện tại đã nảy mầm. Không không phái một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Đi vào quỹ đạo, càng ngày càng có chính quy tông môn dáng vẻ. Ngày hôm đó, Thiên Cơ Các đột nhiên truyền đến tin tức. Rốt cục dò xét đến ma giáo tại Chu Tước quận Sào Huyệt. Hô hào chúng tông môn cùng nhau đi tới vây quét ma giáo Sào Huyệt. Không không phái chính là Bách Tông Đại Hội Vô Địch. Nên làm tốt làm gương mẫu. Sau đó Dương Niệm xuất lĩnh Cổ Vân một hàng, cùng trăm còn lại đệ tử lao tới Chu Tước Thành cùng người khác tông môn đệ tử tụ hợp. Tổ kiến rào ma liên minh, lặng yên tới gần ma giáo Sào Huyệt. Cân nhắc đến đông đảo không ổn định nhân tố, Dương Niệm đem Trương Vạn Quân lưu tại không không. Phái trấn thủ Sơn Môn, vốn không có mang Vương Tuyền, thế mà Dương Niệm một hàng mới vừa ra khỏi Sơn Môn. Điều tra chi nhãn chính là bắt được Vương Tuyền xa xa theo sau. Nữ nhân này một phen tìm kiếm không có phát hiện Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc. Đã xác định Hồng Mông Thanh Thạch ngay tại trên người của ta. Hiện tại nàng theo tới là chuẩn bị xuống tay với ta đi. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, nhưng hắn lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, giống như căn bản không có phát hiện Vương Tuyền đồng dạng. Vốn là gần nhất Dương Niệm cũng định nghĩ biện pháp trừ rơi Vương Tuyền, lại không nghĩ đột nhiên tiếp vào vây quét ma giáo Sào Huyệt tin tức. Rốt cục vẫn là tính sai một bước, hắn cô dám có chút đại ý. Điều tra chi nhãn thủy chung lưu ý lấy Vương Tuyền động tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?